Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1161, mở màn. Chỉ là đối với âm phủ chức vị cao âm thần mà nói, tiền tác dụng cũng không phải rất lớn, làm phiền, xin nói cho ngư đạo trưởng, chỉ không muốn mang đi cá nhỏ, ta bỏ tiền là ngư đạo trưởng xây miếu, thời đại hương hỏa cung phụng. Lâm Tam Sinh gật đầu, tiến vào trong ánh lửa, bóng người dần dần biến mất, lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương vẫn đợi được giấy bụi đốt xong, về đến nhà. Quách đại tẩu khiến lão Quách hỗ trợ làm văn thắng, lão Quách nào có công phu, mượn cớ có việc gấp, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau vào trong nhà chờ. Trong bất an, đợi nửa giờ, Diệp Thiếu Dương kinh hồn chuông vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, hai đạo nhân ảnh, từ khe cửa hạ chui vào, một là Lâm Tam Sinh, một người Diệp Thiếu Dương cũng nhận thức, chính là Nghiệt Kính Thai một cái khác người trông coi thập nương. Diệp Thiếu Dương vẫn hoài nghi nàng họ Đỗ, Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng lên, đối với thập nương hành lễ. Lão Quách cũng theo, thập nương đối với Diệp Thiếu Dương đạo vạn phúc, xoay mặt nhìn lão Quách, nói ra, ngư tỷ tỷ hồng trần lệ, liền là nhà của ngươi nữ nhi sao? Lão Quách hoảng vội vàng gật đầu, thập nương nói, nhà ngươi nữ nhi, chính là ngư tỷ tỷ chi nước mắt, vốn là phụ thân vật, nguyên nhân thay chủ luân hồi, mà sản sinh linh căn, hóa thân thành người, cùng ngươi nên có một đời phụ nữ duyên, nhưng ngày gần đây ngư tỷ tỷ khai ngộ, muốn dấn thân vào tu la đạo, thiếu cái này hồng trần lệ, hồng thân liền không còn cách nào viên mãn, sở dĩ đến đây thu hồi. Việc này quan hệ đến ngư tỷ tỷ tu hành, vạn không buôn bán số lượng, xem Lâm Lan cầu tình, cùng trước ngươi tiễn đại lễ mặt mũi của, chuyên tới để trở về ngươi một tiếng, sự chấp thuận ngươi cùng nữ nhi phân biệt một lần. Nói xong, thập nương đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, nói ra, Diệp Thiên Sư, việc này là ngươi đáp lại ngư tỷ tỷ, ngươi cũng không phải là muốn trái với lời hứa đi. Diệp Thiếu Dương chần chờ, không đợi mở miệng, thập nương lại nói ra, ngươi nếu như cảm thấy làm khó dễ, chúng ta thì sẽ tới lấy, mong rằng Diệp Thiên Sư đến lúc đó thiết mặt ngăn cản. Diệp Thiếu Dương nói, ta nếu ngăn cản đây, thập nương cười cười, nói ra, Diệp Thiên Sư nếu không phải sợ âm ti trách tội, đại khả thử một lần, bất quá đang ở Hồng Thủy Trung, tất cả dãy dụa, chỉ là phí công. Nói xong thân ảnh trùng xuống, từ khe cửa phần dưới chui ra đi. Diệp Thiếu Dương ba người hai mặt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Lâm Tam Sinh nói, ta con đường này là đi không thông, ngẫm lại biện pháp khác đi, tìm âm ti người quen, giúp một tay. Lão Quách nói rằng, vô dụng, chuyện này chúng ta đối lý, Thôi Phủ Quân chắc chắn sẽ không đi biện hộ cho, người bên ngoài càng không cần phải nói, địa vị cũng không đúng các loại, cái này ngư huyền cơ mặc dù chỉ là đi dạo thiên thần, nhưng ngoại trừ Tam Vương một xử, người nào mặt mũi của cũng không cần cho. Lâm Tam Sinh nghe Diệp Thiếu Dương nói xong, nói không sai, nếu như nói tình hữu dụng, không cần người khác, ta đi là được rồi. Thế nhưng Ấu Vi nói với ta, nếu như Hồng Trần Lệ không thu hồi, nàng đạo tâm không viên mãn, vào không tu la đạo, cho nên hắn thề cần phải tới bắt cá nhỏ. Diệp Thiếu Dương nói, kỳ thực cái này cũng không có đạo lý, cá nhỏ mặc dù là nước mắt của nàng, nhưng đã có linh căn, từ trên bản chất mà nói, nàng chỉ thuộc về chính cô ta, không thuộc về bất luận kẻ nào. Cái này rất giống phụ mẫu sống chết nữ nhân, nuôi lớn sau đó, cùng phụ mẫu không có quan hệ quá lớn, nhất là sinh tử phương diện, dựa vào cái gì phụ mẫu khiến tử nữ đi tìm chết, tử nữ phải đi tìm chết. Lâm Tam Sinh nói, âm ti luật pháp, tiếp tục sử dụng người cổ đại gian luật pháp, trăm ngàn năm qua cũng không có thay đổi gì, ở cổ đại, cha làm tử cương, phụ thân để cho mình đi tìm chết, tử nữ phải đi chết, bụng làm dạ chịu. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, thế nhưng cái này là sai. Lão Quách nộ nói, muốn nói cha làm tử cương, lại nói tiếp ta cũng là cha nàng, nuôi nàng vài chục năm, hiện tại câu nói đầu tiên phải đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi, hỏi qua cảm thụ của ta không có. Lui một vạn bộ nói, coi như ngư huyền cơ có tư cách thu hồi cá nhỏ hồn phách, thế nhưng cũng phải cắt loại nàng tự nhiên tử vong sau đó đi. Đến lúc đó ta cũng chết, nhân duyên đã hết, ta cũng không nói, nhưng là bây giờ cứng rắn sinh sinh phải đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi, nào có đạo lý này. Lâm Tam Sinh vừa nghe, nhíu nói ra, ngươi nói không sai, đạo lý này, có biện luận dư địa. Lão Quách giống nắm một cọng cỏ, kích động nói ra, âm luật có thể biện luận, hắn mặc dù là pháp sư, mở âm dương nhãn, đối với âm ti chuyện biết rất nhiều, nhưng dù sao không phải là quỷ, không có bọn họ hiểu rõ nhiều như vậy. Về điểm này, hắn không bằng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương là nhân gian thiên sư, tinh thông âm phủ luật pháp, lập tức nói ra, luật pháp là chết, sinh linh là sống, chung quy có một chút sự tình, ở luật pháp trong mâu thuẫn lẫn nhau, coi như là nhân gian, vụ án giống vậy, phán quyết cũng có thể không giống với, thế nhưng ngươi phải biết rằng, Ngư Huyền Cơ là đi dạo thiên thần, không có thực quyền gì, thế nhưng chức quan rất cao, nhân gia hiện tại căn bản không với ngươi bạch biện luận luật pháp, trực tiếp có thể đi Diêm La Điện đệ trình, phái quỷ sai đến cướp người. Người nào với ngươi giảng đạo lý? Lão Quách Định Định nhìn Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, lẽ nào, một chút biện pháp cũng không có. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, lão Quách nhất thời kích động khó tự kiềm chế, chảy nước mắt nói ra, vậy để cho bọn họ tới đi, muốn mang đi cá nhỏ, trước hết giết ta. Lâm Tam Sinh nói, không tới một bước kia, Thiếu Dương, ngươi vì sao không tìm hạ quan hệ, nếu như cá nhỏ Dương Thọ đã hết, thần tiên đô không có cách nào thế nhưng nếu như còn có Dương Thọ, chúng ta có thể khiến một bả, quân sư vẫn là quân sư. Thời khắc mấu chốt chung quy có thể khiến người ta thể hồ quán đính F-S-T-R-M-V. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng, bất quá cái này sổ sinh tử, cũng chướng mắt. Lâm Tam Sinh nói, ngươi có thể tìm Tiêu Lan Quân hỗ trợ, lần này tìm ai đều vô dụng. Vốn có sổ sinh tử thì không thể tùy tiện cho người xem, lần trước hắn lão nhân gia quyết đoán cho xem ta xem Vương Bình sự sống còn, lần này còn đi tìm hắn, ngươi thật sự cho rằng thiên tử điện nhà ta mở, còn có tối trọng yếu một điểm, ngươi phải biết rằng, chúng ta một lần này đối thủ là Ngư Huyền Cơ, đi dạo thiên thần, lại chiếm lý do, thôi phủ quân căn bản liền không nói được, càng không thể đứng ở ta nơi này bên. Nếu không, vạn nhất đến lúc Ngư Huyền Cơ đi đại đế nơi đó thăm hắn một quyển, hắn nét mặt cũng không quan, không thể nhìn sổ sinh tử, vậy làm sao bây giờ? Lão Quách chần chờ nói, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, phun ra hai chữ, đoán mệnh, đại diễn chi số, 50 đi một. Coi như là nhất thiên tài thầy tướng, cũng không cách nào đem số mạng của một người bị cho là chuẩn xác, bất quá Mao Sơn có thần thuật, quẻ thuật chính là một cái trong số đó, coi như không còn cách nào hiểu rõ vận mệnh biến cách, toán nhân sinh chết hay là không có vấn đề. Diệp Thiếu Dương học nghệ không tin, cũng từ không xem tướng cho người đoán quẻ, thế nhưng tương đối những giang hồ thuật sĩ kia, vẫn có chút tài năng. Lão Quách cũng đồng ý làm như thế, đơn giản chế định kế hoạch, Diệp Thiếu Dương một người đi tới phòng khách, cá nhỏ đang dùng máy tính xem một cái kịch Mỹ, trong miệng hàm chứa một cái kẹo que, cười đến cười run rẩy hết cả người, nhìn nàng thiên chân vô tà xu thế, đối với mình vận mệnh bi thảm hồn nhiên không cảm giác, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, mang cái ghế, ngồi vào bên người nàng, nhìn cái gì, nhất bộ hài kịch, chơi rất khá, ngươi cũng tới xem. Cá nhỏ nhích sang bên nhường một chút, thiếu chương một tối nay càng, chương 1162, mở màn 2. Diệp Thiếu Dương giả ý theo nàng xem một hồi, đột nhiên nắm lên nàng một tay, quan sát, cá nhỏ xoay đầu lại, trợn đại con mắt. Tiểu sư thúc, ta muốn nói cho mụ mụ, ngươi chiếm ta tiện nghi, người nào chiếm tiện nghi của ngươi, chính là. Ha ha, ngươi xong, mẹ ta sẽ buộc ngươi cưới ta, Diệp Thiếu Dương cùng ngất, nói, chớ nói nhảm, ta chính là đột nhiên gặp lại ngươi tay bộ dạng. Ngươi gần nhất dường như có đào hoa, thực sự. Ngươi sẽ coi tay, đâu chỉ thủ bộ dạng, ta tốt xấu là Mao Sơn nội môn đệ tử khỏe, phương diện này là nghề chính, đúng vậy, ta làm sao quên cái này. Cá nhỏ vỗ chân kêu to, trước đây ta khiến cha cho ta đoán mệnh, hắn chung quy không chịu, nói học nghệ không tin, không biết cái này, ngươi khẳng định hiểu nhiều lắm, ngươi cho ta toán đoán mệnh đi. Cầu ngươi tiểu sư thúc, nói ôm cánh tay của hắn tác khởi kiều lai. Ê! Có chỗ tốt gì? Diệp Thiếu Dương còn đang khiến sự tình nhìn qua tương đối tự nhiên, miễn cho khiến cho cá nhỏ hoài nghi. Cá nhỏ nghiêng đầu ngẫm lại, đem ngọc thủ duỗi cho Diệp Thiếu Dương, hé miệng cười nói, vậy, ngươi cho người ta coi tay, người ta tay nhỏ bé thì tùy ngươi sờ. Diệp Thiếu Dương kém chút té xỉu, kế hoạch thành công, hai người cùng nhau đi vào nàng trong phòng ngủ của mình. Đây chính là Diệp Thiếu Dương kế hoạch, trực tiếp tìm cá nhỏ nói cấp cho nàng xem bộ dạng. Nhất định sẽ khiến cho của nàng hoài nghi, không bằng lợi dụng tiểu nữ sinh lòng hiếu kỳ, khiến chính cô ta mắc câu. Sau khi vào phòng, cá nhỏ hướng trên giường ngồi xuống, đối với Diệp Thiếu Dương nói, vậy liền bắt đầu chứ. Ngươi là muốn không có sờ xương đây, vẫn là xem ngày sinh tháng đẻ, ngươi ngồi xong, đưa tay cho ta, tay trái. Diệp Thiếu Dương nắm của nàng tay trái, nghiêm túc quan sát tay nàng văn, nói một ít về tình cảm, tiền đồ các loại nói chuyện không đâu, tiếp tục lại cho nàng xem tướng mạo. Có lệ một phen, cuối cùng để cho nàng nhắm lại con mắt, bản thân đánh mở thiên nhãn, triều trên mặt hắn tỉ mỉ nhìn lại, sau đó đoán mệnh kết thúc, đem nàng đánh phát ra ngoài, trở lại sát vách ngọa thất, như thế nào đây? Lão Quách khẩn trương hỏi, ta dùng thiên nhãn thuật xem tướng xem, trên mặt không biết ra chết khốn khiếp. Cái gọi là thiên nhãn thuật xem tướng, là chỉ có mở thiên nhãn đạo sĩ, có thể thi triển một môn tướng thuật, có thể nhìn ra một người đoạn thời gian gần nhất số mệnh cùng sinh tử. Loại này pháp thuật, đã kẻ khả nghi rình thiên cơ, hơn nữa phi thường tiêu hao niệm lực, sử dụng một lần, tương lai một tháng đều không thể mở ra thiên nhãn. Bất quá tình thế khẩn trương, Diệp Thiếu Dương cũng không đoái hoài tới những thứ này. Ta xem tay nàng bộ dạng, mệnh cách thon dài, chí ít còn có vài thập niên thọ mệnh, thế nhưng ở một phần tư thời điểm, có 18 đoạn văn, đánh thành đuôi cá đại kiếp, vừa lúc nàng tên lại gọi cá. Vừa lúc ứng với ở nơi này chữ thượng. Sở dĩ, từ của nàng mệnh lý đến xem, nên bỏ mạng. Nói xong, từ trong dây lưng lấy ra một bả 6 miếng tiền ngũ đế, dựa theo tiền tài giờ học chiếm pháp, hợp ở trong hai tay, cầu khẩn chỉ chốc lát, ném sái trên mặt đất, 6 tiền xoay tròn, cuối cùng lạc định. Diệp Thiếu Dương xem một lần, ta kết hợp của nàng ngày sinh tháng đẻ, ta đẩy một quẻ, chính là hoàng tuyền về khách quẻ, trong lòng cảm giác nặng nề, từ đầu giải, đơn chiếc chiếc chiếc chiếc đơn, hiểu rõ viết, này mệnh từ nhỏ xương nhẹ nhất, đôi 8 đôi cửu lộ khó đi, nam nhi nhất đem lao lung hãm, nữ nhi cũng ngọc náo bùng. Chấm chấm ngoặc kép. Lâm Tam Sinh không hiểu cái này, chờ hắn vừa nói xong nhân tiện nói, có ý tứ, câu đầu tiên không cần hiểu rõ, câu thứ hai. Đôi 8 đôi cửu, chính là 16 tuổi đến 18 tuổi trong lúc đó, có số mạng này người, nếu như là nam, có lao ngục tai ương, nếu như là nữ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn lão Quách, ngọc náo bùng, chính là hương tiêu ngọc tổn ý tứ. Quái tượng gọi hoàng tuyền về khách, nhưng câu thường nói, trên hoàng tuyền lộ không khách sạn bình dân. Có thể ở lại trên hoàng tuyền lộ về khách. Tự nhiên đều là quỷ, lão Quách sắc mặt một bên trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Quách sư huynh đừng nóng vội, cái này quái tượng còn có một kết luận, hoàng tuyền con đường cuối cùng, nhân sinh sự đau khổ, dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng, cửu tử nhất sinh. Tổng thể nói đúng là, lần này kiếp nạn chắc chắn phải chết, nhưng vẫn là có một chút hy vọng sống, thật giống như dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng giống nhau, tràn ngập nguy cơ, cửu tử nhất sinh, giả như có thể vượt đi qua, mệnh thế lớn chuyển, phía sau thuận buồm xuôi gió. Lâm Tam Sinh mặc dù là quỷ, nhưng không hiểu tướng thuật mệnh lý, nếu nói ra, cái này có điểm mâu thuẫn đi, giả như sổ sinh tử thượng nàng có 18 năm thọ mệnh, nói gì cửu tử nhất sinh, chắc là thập tử vô sinh mới đúng, giả như sổ sinh tử thượng nàng có dài hơn thọ mệnh, lúc này coi như lại hung hiểm, cũng mệnh không có đến tuyệt lộ, chỉ là nhìn hung hiểm mà thôi, nhất định có thể vượt qua, không phải như vậy sao, không ngờ như thế ngươi thuyết pháp này, năm đó Gia Cát Lượng ở Ngũ Trượng Nguyên sẽ không nên nhương tin. Người bình thường gặp phải nguy hiểm, cũng không cần tự cứu, chúng ta cứu người khác thời điểm, cũng không dụng hết toàn lực, ngược lại chết tiệt làm sao đều chết, không đáng chết làm sao đều không chết được, Lâm Tam Sinh nói, đúng là như vậy. Vấn đề này quấy nhiễu ta thật lâu, ngươi nhưng thật ra nói một chút, vừa lúc chúng ta cũng phân tích một chút, phải nên làm như thế nào, Diệp Thiếu Dương giải thích, sổ sinh tử lên thọ giới hạn, là tuổi thọ của ngươi hạn mức cao nhất, nói ngươi có thể sống đến một ngày kia. Ngươi nhiều một phần đồng hồ đều không sống, nhưng nếu như mạng ngươi trong có ngũ phá tam kiếp, không có xông qua, khả năng đợi không được thọ nguyên hao hết, đã sớm chết, cho nên mới phải có chấp niệm. Lâm Tam Sinh cả kinh nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này. Nói như vậy, số mạng của người là bản thân điều khiển làm chủ. Đương nhiên, tỷ như ngươi 20 tuổi có tử kiếp, ngươi liều mạng, lại có quý nhân tương trợ, một ngày xông qua, kiếp số liền phá. Sẽ nói như thế nào, đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhưng nếu như sổ sinh tử thượng ngươi thọ giới hạn đến, ngươi ngay cả khi ngủ đều có thể chết, cái này là không có biện pháp. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là sự do người làm. Diệp Thiếu Dương lại nói, ngũ phá tam kiếp, trung tam kiếp, là tình kiếp, bên ngoài cướp, tử kiếp, trong đó đáng sợ nhất chính là tử kiếp, loại này kiếp số ít vô cùng, một ngày phạm cướp, hầu như hẳn phải chết. Cá nhỏ tình huống hiện tại chính là như vậy, tình kiếp phá tâm ma, bên ngoài cướp cải mệnh cách. Phạm tử kiếp giả, đáng sợ nhất, phải có cao nhân tương trợ, nếu không, hầu như hẳn phải chết. Cá nhỏ cái này tử kiếp còn phạm ở ngư huyền cơ cái này đi dạo thiên thần trên người, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Lâm Tam Sinh nói, làm sao phá kiếp, nhắc tới cũng đơn giản, sẽ thuyết phục ngư huyền cơ, sẽ đem nàng khuất phục, không dám trở lại. Kiếp số dĩ nhiên là phá, Lâm Tam Sinh thở dài nói, đây cơ hồ không có khả năng, cá ấu vi phía sau, là cả âm ti, nhân gian người nào có thể chống đỡ, Lúc này bên ngoài gọi ăn, cá nhỏ xông vào trong nhà, để cho bọn họ nhanh đi ăn. Mẹ ta nói, tiểu sư thúc cản phi kỵ, Tố Thái làm lỡ thời gian, sở dĩ ăn sủi cảo, ăn mau cơm, ăn cơm trước, ăn xong hơn nữa. Diệp Thiếu Dương đạo, đem lão Quách kéo ra ngoài, Lâm Tam Sanh giả ở cá nhỏ mẫu nữ trước mặt hiện hình, bọn họ mẫu nữ tuy là đều là người thường, thế nhưng gần heo giả hắc, đối với quỷ hồn đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, hơn nữa cũng nghe được Lâm Tam Sanh cố sự, cũng không còn coi hắn là ngoại nhân. Tu Bổ Thiếu, chương 1163, Tử Kiếp. Lúc ăn cơm, cá nhỏ mẫu nữ thấy lão Quách nhất phó dáng vẻ tâm sự nặng nề, ép hỏi hắn nguyên nhân. Lão Quách mượn cớ nói là Diệp Thiếu Dương chuyện, hai người cho là thật, phản tới an ủi Diệp Thiếu Dương, khiến hắn không cần lo lắng Nhuế Lãnh Ngọc các loại, Diệp Thiếu Dương tâm lý càng khó chịu. Cơm nước xong, lão Quách không kịp chờ đợi đem Diệp Thiếu Dương gọi đến phòng, vừa vào cửa liền hai tay ôm bờ vai của hắn, lã chả rơi lệ, tiểu sư đệ, ngươi mặc dù là sư đệ ta, nhưng ta vẫn coi ngươi là nửa đứa con trai. Ngươi xem ở ta luôn luôn đối với ngươi không bao giờ làm giả phân thượng, lần này nhất định phải mau cứu cá nhỏ, ta biết làm như vậy đối với ngươi thật khó khăn, thế nhưng, sư huynh ngươi ta là bây giờ không có biện pháp, ta đây điểm mèo cào pháp thuật, căn bản là châu chấu đá xe, ngoại trừ ngươi, không ai có thể giúp ta. Nhìn nỗi lão Quách đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ngươi nói như vậy, để cho ta rất thất vọng. Lão Quách nhất giật mình, nhãn thần đột nhiên ảm đạm xuống, ngươi cư nhiên cầu ta. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngươi có cái gì tốt lo lắng, lời như vậy ngươi căn bản cũng không cần nói. Lão Quách nhìn hắn, trong mắt tuôn ra nhiệt lệ, lúc này đây, là bởi vì cảm động, ta biết, thế nhưng. Chuyện này dù sao không tầm thường, ngư huyền cơ phía sau, đứng hơn nửa âm ti, coi như là toàn bộ âm ti, thì thế nào? Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc hai tiếng, tổng cộng có 3 giờ, thứ nhất, chúng ta có đạo lý của chúng ta, cá nhỏ có bản thân 3 hồn 7 vía, hẳn là quyết định vận mạng của mình, thứ hai, ngươi cùng với nàng phụ nữ một hồi, ngươi không chết, nàng cũng không còn chết, không ai có lý do đem nàng từ bên cạnh ngươi cướp đi, ngươi hiểu chưa, chúng ta chỉ cần nhận đúng hai cái này đạo lý, mặc kệ người nào cầm thiên địa luật pháp tới dọa chúng ta, đều vô dụng, quỷ có quỷ đạo, người có người nói. Cá nhỏ một ngày đêm bất tử, sẽ không người có thể sử dụng âm luật tới dọa nàng. Lâm Tam Sinh nhíu nói ra, âm ti có luật pháp, sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Diệp Thiếu Dương nói, không nói liền cứng rắn mới vừa thôi. Ta đạo lý này, là nói cho chúng ta nghe, có ý gì, ý tứ có thể đại. Diệp Thiếu Dương vỗ ngực một cái, nếu như chúng ta làm là sai, tự chúng ta đều chột dạ, tuyệt đối thua. Nếu như chúng ta tự nhận không sai, sợ cái chim này a, binh tới tướng đỡ, ai tới đánh người nào. Lâm Tam Sinh bị hắn nói xong hào hùng quá độ, cười nói, thật đúng là ứng với ngươi câu nói kia, chỗ của đạo, tuổi 10 triệu người ta tới rồi. Diệp Thiếu Dương le lưỡi. Lần này là thật muốn đối phó 10 triệu người, lão Quách nhớ tới cái gì, nói ra, ngươi mới vừa nói có 3 giờ nguyên nhân, mới nói 2 điểm, còn có một chút là cái gì, điểm thứ 3 a. Diệp Thiếu Dương đang thu thập trang bị, nghe lời này, tiện tay đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm sặc một tiếng rút, cá nhỏ là muội tử ta a, mẹ kiếp, muốn đem muội tử ta cướp đi, quản ngươi là Ngư Huyền Cơ vẫn là Diêm La Vương, hỏi qua ta thanh kiếm này không có. Hắn một chân đạp ở mép giường, một tay cự kiếm, bày ra một cái rất khoa trương rất giả vờ cung tư thế, bất quá ở lão Quách cùng Lâm Tam Sinh trong mắt, cái này tạo hình mặc dù có chút dế nhủi, nhưng cũng là xuất cấp bách, cái kia. Thiếu Dương, sai. Lâm Tam Sinh nhịn không được nhắc nhở, cá nhỏ là ngươi chất nữ, không phải muội tử, cô đúng chất nữ, một dạng, nói xong, vỗ vỗ lão Quách vai, nói ra, sư huynh ngươi yên tâm, chuyện này ta quản rốt cuộc, ta chết coi như, ta chỉ muốn một ngày đêm bất tử, ta cam đoan cá nhỏ khẳng định không có việc gì, Lâm Tam Sinh nói, đúng vậy, lòng tin về lòng tin, nếu xác định làm như thế, vẫn là thương lượng một chút cụ thể làm như thế nào, mới có thể bảo trụ cá nhỏ. Lão Quách nghĩ một hồi nói, tiểu sư đệ, ta lo lắng nhất một điểm, vạn nhất song phương tranh chấp không ngừng, Diêm La Vương dưới cơn nóng giận, sửa chữa sổ sinh tử, căn bản không cần theo chúng ta đánh, trực tiếp có thể đem cá nhỏ hồn phách câu đi, chúng ta nếu như ngăn cản, chỉ sợ cũng giống như nhau hạ tràng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một cái, như thế tình hình thực tế. Dương Thọ đã hết, đéo cần biết ngươi là ai, cũng sẽ lập tức đột tử, căn bản không cần bất luận kẻ nào động thủ, ngươi coi như pháp luật thông thiên, cũng khó mà chống lại lục đạo luân hồi thiên địa đại đạo, đây là bao trùm ở âm ti luật pháp trên vũ trụ chân lý. Diệp Thiếu Dương há hốc mồm, không đợi mở miệng, lão Quách nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, sổ sinh tử ở Thôi Phủ Quân trên tay, không có hắn đặt bút, bất luận kẻ nào cũng đổi không, thế nhưng nếu như chúng ta cùng âm ti quan hệ thực sự phát triển đến một bước kia, Tiêu Lan Quân cùng Quả Cam sợ cũng không chen được miệng, đến lúc đó Diêm La Vương tất cả cùng đồng thời tạo áp lực, Thôi Phủ Quân làm như thế nào, sẽ là then chốt. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, cái này cũng chỉ có đến lúc đó nhìn nữa, ta cũng không nắm chắc. Lão Quách cũng gật đầu, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương tỉnh hạ tâm lai, nghĩ một lát, nói ra, thập nương trước khi đến, là hạ thông điệp. Hắn biết ta nhất định sẽ bảo hộ cá nhỏ, sở dĩ, bọn họ hiện tại khẳng định bắt đầu hành động, chúng ta gặp thời khắc bảo vệ cho cá nhỏ, miễn cho nàng bị nhân ngư huyền cơ người mang đi, đây là hết thảy cơ sở, sau đó chúng ta còn muốn biện pháp khác, nếu không, ta cũng không có thể vĩnh viễn ngay bên người nàng coi chừng, ta cũng không phải nàng lão công. Coi như là nàng lão công, cũng không có thể vẫn nhìn nàng, suy nghĩ hồi lâu, đối với lão Quách nói ra, Quách sư huynh, ngươi có sư phụ phương thức liên lạc sao? Lão Quách FSVAOP4T nhất sợ, vội vàng xua tay, chuyện này, tuyệt không có thể kéo sư phụ hạ thủy, không tha hắn hạ thủy, chẳng qua là ta khi còn bé ham chơi, đối với điển cố gì gì đó biết đến không nhiều lắm, ngươi có thể hỏi một chút hắn, loại sự tình này phải làm gì? Lâm Tam Sinh vừa nghe, tiếp lời thủ lĩnh nói ra, lời nói này không sai, chỉ cần có thể có biện pháp đoạn cá nhỏ cùng ngư huyền cơ giữa liên hệ, ngư huyền cơ tự nhiên cũng sẽ không sẽ tìm nàng, đây mới là trị tận gốc. Lão Quách nói, có thể làm được điểm này, ta không biết, cho nên mới để cho ngươi tìm sư phụ. Diệp Thiếu Dương đạo, sư phụ gần nhất đang đuổi theo đạo phong, cũng không biết đi nơi nào, bất quá ta tin tưởng ngươi có biện pháp tìm được hắn, ta thử xem đi, thực sự không được ta đi Mao Sơn. Lão Quách nói, Lâm Tam Sinh nói, đúng, đạo phong, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không nên tìm hắn, nếu không. Âm ti cái này đỉnh đầu mũ trừ liền đại. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói rằng, không riêng gì đạo phong, Quả Cam Mỹ Hoa Tiểu Thanh Tiểu Bạch, những người này cũng không thể tìm, bọn họ ở âm phủ có chức vụ, sẽ rất phiền phức. Lâm Tam Sinh gật gật đầu nói, ta không sợ, bọn họ nếu tới bắt ta, ta liền trốn vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nơi đó có thể không thuộc về âm ti quản, cùng lắm sau đó không được. Lão Quách nói ra, ta đây sẽ lên đường đi Mao Sơn, tiểu sư đệ, thế nhưng ngươi còn muốn đi Nga Mi Sơn, ngươi bao lâu có thể trở về? Diệp Thiếu Dương thở dài, nói ra, phát sinh loại sự tình này, làm sao còn đi? Lâm Tam Sinh nói, cái này không làm lỡ a, ngươi mang cá nhỏ cùng đi là được. Diệp Thiếu Dương sững sờ, vừa nghĩ điều này cũng đúng, hơn nữa Nga Mi Sơn là Phật môn thánh địa, trên núi phải có cực mạnh linh lực. Bất luận cái gì âm thần, quỷ sai cũng không dám lỗ mãn, ở ngược lại có thể bảo hộ cá nhỏ, vì vậy hỏi lão Quách, ta đây mang nàng cùng nhau, có chuyện sao? Chương 1164, tử kiếp 2. Lão Quách lúc này biểu thị không thành vấn đề, ngược lại cá nhỏ đã ở nghỉ, chủ ý quyết định, mọi người lại thương lượng một ít chi tiết, sau đó lão Quách đi ra ngoài, hỏi cá nhỏ có muốn hay không đi Nga Mi Sơn, lý do cũng rất thỏa đáng. Thứ nhất là tiện đường đi du ngoạn một chuyến, có Diệp Thiếu Dương chiếu cố, hắn cũng yên tâm. Thứ hai các loại nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, nàng có thể dùng nữ sinh thân phận, đối với nàng nói bóng nói gió, ban Diệp Thiếu Dương nói. Đối với lần này, cá nhỏ tuyệt không hoài nghi, vô cùng hưng phấn đáp lại, có thể đi ra ngoài du ngoạn, tự nhiên là cầu còn không được. Bởi vì là cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau, Quách Đại Tẩu cũng không phản đối. Lão Quách lúc này cho cá nhỏ đặt hàng một tấm vé phi cơ, cha, cho ít tiền a. Cá nhỏ đối với lão Quách vươn tay, biểu hiện rất thương cảm, đối phó cái này keo kiệt đến coi tiền như mạng cha, nàng mỗi lần chỉ có thể dùng làm nũng bán manh biện pháp, mới có thể muốn tới một điểm tiền. Vốn tưởng rằng lần này cũng không ngoại lệ, lão Quách đem nàng kéo đến trong phòng ngủ, không cho lão bà thấy, lấy ra một tờ chi phiếu, giao cho cá nhỏ, đừng lừa phỉnh ta. Cá nhỏ đem thẻ lại nhưng trở phô tôn lại, trong này khẳng định không có tiền, ta muốn tiền mặt, một lần du ngoạn. Ít nhất phải có 2.000 khối đi, thiếu ta sẽ không đi. Lão Quách đem thẻ lại nhét đến trong tay nàng, nắm chặt nàng hai tay, nói ra, cái này trong thẻ có 50.000, ngươi trên đường hoa, muốn mua gì mua cái gì, muốn ăn cái gì ăn cái gì, ngàn vạn lần chớ tiết kiệm, xài hết lại nói cho ta. Cá nhỏ ngơ ngác nhìn lão Quách, cha, ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc? Lão Quách miễn cưỡng cười cười, trước đây ngươi tiểu, cha sợ ngươi dưỡng thành phá sản tập quán, hiện tại ngươi lớn, không quan hệ. Lão Quách bóp thật sâu dừng ở nữ nhi, nhúng tay xoa bóp gò má của nàng, lớn lên, ngươi thật lớn lên. Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn, đem một mực bên ngoài đồ dưa dưa triệu hồi đến, khiến hắn theo lão Quách, cùng đi tìm Thanh Vân Tử. Tuy là lão Quách sẽ không có nguy hiểm, nhưng Diệp Thiếu Dương chung quy có chút lo lắng Ngư Huyền Cơ sẽ đối với lão Quách hạ thủ, uy hiếp hắn buông tha nữ nhi. Có dưa dưa bên người, gặp phải nhất quỷ yêu âm thần, đều có thể ra sức bảo vệ không lừa bịp. Hơn nữa dưa dưa dù sao cũng là quỷ, đến Nga Mi Sơn cái loại này Phật môn thánh địa, có chút không an toàn, cho nên vẫn là không mang theo hắn tốt. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Dưa dưa nghe nói muốn đi tìm Thanh Vân Tử, ăn sợ nói không ra lời, chờ quay đầu ngươi biết hỏi Quách sư huynh đi. Các loại cá nhỏ thu thập xong hành lý, rời phi kỵ cất cánh thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lão Quách khai xa tiễn hai người bọn họ đi tới sân bay, nhìn cá nhỏ đi qua án kiện, tiến nhập phòng chờ phi cơ. Lão Quách cảm thấy mình tâm cũng vô ích, đối với phát sinh ở trên người mình tất cả, cá nhỏ cũng không biết chuyện, ăn mặc hoa chi chiêu triển nàng, thượng phi kỵ sau đó, mà bắt đầu ước mơ trận này đột nhiên lữ trình, thao thao bất tuyệt hướng Diệp Thiếu Dương hỏi có quan hệ Nga Mi Sơn tất cả. Khi biết Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên đi, nàng thừa Diệp phi kỵ không có cất cánh, dùng điện thoại di động lục soát Nga Mi Sơn du ngoạn tiến công chiếm đóng, đọc cho Diệp Thiếu Dương nghe, hưng phấn chế định du ngoạn kế hoạch. Diệp Thiếu Dương gửi cái tin nhắn cho Tứ Bảo, nói cho hắn biết bản thân muốn đi Nga Mi Sơn một chuyến, khiến hắn tự do hoạt động. Hắn không có nói cho Tứ Bảo cá nhỏ chuyện, cũng không phải là không đem đột nhiên làm huynh đệ, vừa vặn tương phản, hắn thì không muốn quá sớm khiến Tứ Bảo cuốn lại, giả như có thể cùng Bình giải quyết, hắn không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Cất cánh chi tế, Diệp Thiếu Dương tạm thời buông trước mắt chuyện này, tâm tư bay đến Nhuế Lãnh Ngọc trên người, chỉ mong, tự đi cũng chưa muộn lắm. Tiểu sư thúc, giả như, ta là nói giả như a, Lãnh Vũ tỷ đã xuất gia, ngươi làm sao bây giờ? Vậy ta dứt khoát không đi, cũng ở lại Nga Mi Sơn xuất gia tốt. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, hòa thượng xứng nghi cô, tuyệt phối a. Cá nhỏ cảnh giác triều bốn phía xem một vòng, hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, vạn nhất có hòa thượng nghe, xem không đánh chết ngươi. Hơn nữa, tiểu sư thúc, nhĩ hảo không có truy cầu a, ngươi thế nhưng đạo sĩ a, làm sao có thể đi khi hòa thượng đây? Đúng vậy, ta cư nhiên quên, ta là đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, cá nhỏ nhìn hắn bộ dáng này, nhìn không được bật cười. Phi kỵ đến là Tứ Xuyên Thành Đô, Diệp Thiếu Dương đã từng tới một lần, nhưng vẫn là rất xa lạ, từ sân bay đi ra hoàn toàn sờ không tới Đông Tây Nam Bắc. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới phát hiện mang theo cá nhỏ chỗ tốt, cá nhỏ dùng đồ tìm được xe đường dài đứng chỗ, dùng tích tích đón xe gọi tới một chiếc taxi, tiễn bọn họ đến đường dài đứng, tài xế rất là nhiệt tình. Dọc theo đường đi hướng bọn họ giới thiệu Thành Đô các loại sống phóng túng, Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng phó, từ xe đường dài đứng, hai người ngồi trên đi trước Nga Mi Sơn xa, sau 2 giờ xuống xe, lại là cá nhỏ gọi trước xe hướng cảnh khu, sau khi xuống xe, ở cảnh khu phụ cận tìm một quán rượu, hai cái ngọn giang. Cá nhỏ đem chứng minh nhân dân đưa cho trước quán rượu đài, nói rằng, không, một giang là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phản ứng kịp. Trước sân khấu người bán hàng cùng cá nhỏ cùng nhau quăng tới ánh mắt kinh ngạc, cá nhỏ trừng đại mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, tiểu sư thúc, ngươi đừng mang như thế tiết kiệm tiền a, không phải vì tiết kiệm tiền, kia. Cá nhỏ khuôn mặt có hơi hồng, lại nghe thấy Diệp Thiếu Dương đối với trước sân khấu tiểu thư nói ra, có hay không cái loại này phòng xếp, có hai cái phòng ngủ, cuối cùng mở một cái phòng xếp, có hai cái ngoại thất còn có một cái phòng khách, gian phòng rất lớn, đương nhiên giá cả cũng rất cao. Diệp Thiếu Dương là không có tiền, sở dĩ đương nhiên khiến cá nhỏ cà thẻ, ngược lại cũng là lão Quách tiền, lão Quách người cực kỳ keo kiệt, trên thực tế là thổ hào, hơn nữa coi như là vì hắn làm việc, hoa tiền của hắn, Diệp Thiếu Dương cũng không đau lòng. Tiểu sư thúc, ngươi nói, ta luôn cảm thấy ba ta có điểm không đúng. Cá nhỏ ghé vào Diệp Thiếu Dương trên giường, hai tay chống nổi cằm, chần chờ nói rằng, hắn lấy trước như vậy keo kiệt, vì sao lần này hào phóng như vậy? Cho ta hiện có 50.000 đồng tiền thẻ. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của nàng, cười nói, cho ngươi tiền còn không hảo. Bởi vì ngươi lớn lên, có thể dùng tiền, không nên suy nghĩ nhiều. Cá nhỏ nhún nhún vai, xuất ra trên đường mua Nga Mi Sơn du lịch địa phương đồ, đại thể xem một lần, cả kinh nói, nguyên lai Nga Mi Sơn lớn như vậy a, tổng cộng có 4 tòa núi, cái gì Đại Nga Sơn, Hai Nga Sơn, Ba Nga Sơn, Tứ Nga Sơn. Chỉ là Phật tự dường như thì có trên trăm tòa, Lãnh Vũ tỷ cũng không nói ở nơi nào nhỉ? Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi cái này không hiểu, những thứ này Phật tự mặc dù nhiều, nhưng đều là hòa thượng miếu, Nhuế Lãnh Ngọc nếu như xuất gia gì gì đó, nhất định là ở Am Ni Cô, chúng ta chỉ cần mức độ cha niên cô am là được. Cá nhỏ vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại hỏi, có thể là chúng ta làm sao biết cái nào là Am Ni Cô đây, hỏi a. Diệp Thiếu Dương từ trong tay nàng tiếp nhận du lịch địa phương đồ, ở phía trên tìm được Hai Nga Sơn chỗ, nói ra, trên núi này hữu đạo quan, dù sao cũng là người một nhà, chúng ta có thể đi nơi đó hỏi thăm một chút. Cá nhỏ nhìn bản đồ một chút, khoảng cách tử điếm có điểm xa, hiện tại đi làm thiên liền cản không trở lại, vì vậy quyết định làm muộn ở tử điếm ở, sáng sớm ngày mai phải đi, tới trước hai, chương 1165, quỷ diện bức. Hai người tắm rửa xong, thay quần áo khác đi ra ngoài, ở dưới núi Nga Mi chuyển một hồi, cảnh khu bên trong mặc dù không là kín người hết chỗ, nhưng du khách cũng không ít, khắp nơi đều là chào hàng bồ đề tử, Phật châu các loại người bán hàng rong. Hai người đi dạo đến sơn môn, sắc trời dần tối, vì vậy tùy tiện ăn một chút đông tây, cá nhỏ còn muốn đi dạo một hồi, Diệp Thiếu Dương thúc giục nàng trở lại tửu điếm, sau đó đều tự nghỉ ngơi, nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương căn bản không có một điểm buồn ngủ, một hồi muốn Nhuế Lãnh Ngọc, một hồi lại nghĩ đến cá nhỏ chuyện, tâm tình phiền táo bất an. A, một tiếng thét chói tai, từ nhỏ các căn phòng truyền đến, tiếp tục còn phát sinh một trận dị thường động tĩnh, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên chấn động, không nói hai lời, rời giường tiến lên, đẩy cửa phòng ra, đi vào trong vừa nhìn, cá nhỏ tóc tai bù xù đứng ở trước giường, cầm trong tay cái gối, không ngừng quơ, xua đuổi một con dơi, tiểu sư thúc, mau mau nhanh, người cứu mạng a. Diệp Thiếu Dương không nói gì, bay người lên trước, bắt lại con dơi, triều bên cửa sổ đi tới, đem con dơi văng ra, cá nhỏ ở trên giường ngồi xuống, có chút khoa trương dùng sức thở dốc, ủy khuất nói ra, ta một mở cửa sổ ra, nó liền bay vào được, vẫn vòng quanh ta phi, hù chết cục cưng. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ngón tay vai phải của chính mình bàn, ngươi tẩu quan, cá nhỏ cúi đầu vừa nhìn, bản thân áo ngủ rơi phân nửa, bả vai phải lộ ở bên ngoài, ngay cả bán cầu cũng như ẩn như hiện, vội vàng mặc quần áo xong, hai tay ôm ở trước ngực, có chút khẩn trương nói ra, ta mới vừa tắm rửa xong, không có mặc đồ lót, ngươi không có thấy cái gì đi. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, ta mới vừa vào đến, xem cọng lông a. Cá nhỏ trát trát con mắt, sẽ không, ta ngày hôm qua mới vừa dùng rụng lông mỡ, ngươi không sẽ thấy lông nách, dựa vào, những hài tử này, quả thực quá dơ, mặc kệ ngươi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy muốn đi ra ngoài, mới vừa ngồi xuống, phía sau đột nhiên lại truyền đến một trận cánh vỗ thanh âm, vừa quay đầu lại, vừa rồi con dơi lại bay vào được. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, tay mắt lanh lẹ, đi tới bắt lại, tiến đến trước mắt nhìn lại, cái này vừa nhìn, mới phát hiện đây không phải là thông thường con dơi, màu đen trong da thịt lộ ra một xám trắng, nhất là trên mặt, ở lưỡng con chuột vậy đại tiểu nhân trong mắt phương, có một đạo cong hoành văn, làm cho cái này con dơi diện mục nhìn qua lộ ra vài phần dữ tợn, trương khai miệng ba ri, dài hai hàng răng cưa một dạng hàm răng, nỗ lực cắn bản thân, nhưng là bởi vì cái cổ bị bản thân nắm, hoàn toàn không với tới, quỷ diện con dơi. Diệp Thiếu Dương trong lòng chợt trầm xuống, quỷ diện con dơi, không phải dương gian sinh vật, mà là đến từ quỷ vực, vốn là một loại sinh vật tà ác, cũng không có gì thành tựu, thế nhưng có một sở trường, đối với tử khí cảm giác cực kỳ linh mẫn, nguyên nhân vì chúng nó cùng nhân gian con dơi giống nhau, khứu giác, thị giác hầu như đều là linh, thế nhưng có thể phóng xuất ra một chủng loại lại tựa như siêu sóng âm khí tức, cảm giác được phụ cận tử khí chỗ, tử khí, chưa chắc là người chết phát tán, rất nhiều đêm người chết, trên người cũng sẽ tản mát ra một loại tử khí, ô nha có thể nghe được, cho nên mới có ô nha sẽ ở đêm người chết trong nhà phụ cận xoay quanh thuyết pháp này, quỷ diện con dơi đối với tử khí cảm giác, vượt qua xa nhân gian ô nha, vì vậy, không ít câu hồn quỷ sứ đều có thể thuần dưỡng quỷ diện bức, ở đến nhân gian câu hồn thời điểm, mang theo trên người, một số thời khắc, nếu như bị linh khí hoặc khác đặc thù khí tức quấy nhiễu, không thể nhận ra thấy đến đêm người chết xác thực vị trí, lúc này có thể phái ra quỷ diện con dơi, ở phía trước dẫn đường, đi qua tử khí tìm kiếm người chết, nhân gian chỉ cần có quỷ diện bức ở, liền nhất định có câu hồn quỷ sứ. Diệp Thiếu Dương thuận tay đem quỷ diện bức ném tới ngoài cửa sổ, đóng kỹ cửa sổ, sau đó đem đèn tắt đi, bản thân trốn ở cửa sổ một bên, chuyển qua đầu, trong bóng đêm đối với thất kinh cá nhỏ nói ra, có ta ở đây, đừng sợ. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, một vật ghé vào thủy tinh thượng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, vẫn là con kia quỷ diện bức, ở thủy tinh thượng phách đánh cánh, trên dưới phi hành, nỗ lực tiến đến, Diệp Thiếu Dương trong bóng đêm tỉnh tỉnh đợi, mấy phút nữa chi phối, cửa sổ rõ ràng là đang đóng, Diệp Thiếu Dương cùng cá nhỏ lại đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, dường như có một cổ lãnh khí từ ngoài cửa sổ không ngừng xông vào đến, lại qua một hồi, ngoài cửa sổ dưới ánh trăng, xuất hiện một cái bóng mờ, phảng phất là một người, khoác trên người một cái to lớn áo choàng, toàn thân đều là bán trong suốt, chỉ có lưỡng chỉ trong ánh mắt phát sinh màu xanh nhạt quang. Hắn đi qua cửa sổ, bay thẳng tiến đến, huyền ngừng trên không trung, đối mặt cá nhỏ, không được miệng lớn hấp khí. Diệp Thiếu Dương xem cá nhỏ liếc mắt, phát hiện cá nhỏ dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn cửa sổ đờ ra, trong lòng hơi chút trầm tĩnh lại. May mắn, cá nhỏ không có thấy cái này câu hồn quỷ sứ, nói minh dương khí còn không có tan hết. Người bình thường nếu có thể chứng kiến câu hồn quỷ sứ, nói rõ cách cái chết cũng không xa. Câu hồn quỷ sứ chỉ lo hấp khí, hoàn toàn không có phất cúp không mờ mờ chú ý tới một bên thu liễm khí hơi thở, trốn ở rèm cửa sổ phía sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiến đến hắn bên tai, nói ra, đừng hấp, qua đây hấp ta khí. Nói xong dùng sức phun một ngụm khí. Hắn thân là thiên sư, trong hơi thở cũng lộ ra thuần dương thiên thật, câu hồn sứ giả dù sao cũng là quỷ, xả hút một cái đến cũng là chịu không, hú lên quái dị, cả người giống một khối triển khai khăn lau, bỗng nhiên teo lại đến, hướng ra phía ngoài phi độn. Diệp Thiếu Dương đã sớm theo dõi hắn, cái nào riết cần thả hắn đi, một cái bước nhanh về phía trước, tay trái khơi một cái, bấm quyết đánh, câu hồn quỷ sứ thân ảnh lay động, quỷ khí ngưng tụ, hình thành một đạo kết giới. Diệp Thiếu Dương một chưởng vỗ toái kết giới, câu hồn quỷ sứ một bên lui, một bên lần thứ hai thi pháp. Diệp Thiếu Dương liên tục bấm quyết, liên tiếp khám phá lục đạo kết giới, rốt cục ở trước cửa sổ phải bắt hắn lại, thiên địa huyền minh, nhân gian chính pháp. Chi phối bắn ra, nhất đạo linh phù bay ra, giáng tại câu hồn quỷ sứ mặt thượng, dùng sức hướng về sau lôi kéo, hô, lên, trực tiếp đem câu hồn quỷ sứ kéo lên, lộn một vòng, đè lên tường, tay phải đứng im cổ của hắn. Tay trái từ trong dây lưng lấy ra tỳ hưu ấn cùng kinh hồn chung, liếc mắt nhìn khiếp sợ đến hóa đá cá nhỏ, nói, ngươi cầm hai thứ đồ này đến phòng khách đi, yên tâm, không có bất kỳ nguy hiểm nào, ta muốn với hắn tâm sự. Câu hồn sứ giả bị hắn phá pháp thân, tự nhiên hiện hình đi ra, bị cá nhỏ chứng kiến, mặc trường bào, dường như phim kinh dị trong thường thường xuất hiện u linh. Bất đồng duy nhất là, câu hồn quỷ sứ áo choàng phần dưới gương mặt đó, nhe răng trợn mắt, dáng dấp rất giống quái vật. Hơn nửa miệng bốn phía dài một vòng giống đâm tủa vừa giống như xúc tua một dạng đông tây, không ngừng giãy giụa, nỗ lực nắm Diệp Thiếu Dương tay, bởi vì lão quách nguyên nhân, cá nhỏ thỉnh thoảng cũng từng thấy quỷ, có nhất định sức miễn dịch, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hình thái quỷ, tại chỗ liền có chút mông. Diệp Thiếu Dương đem hai dạng đồ vật vứt cho nàng, cá nhỏ tiếp được, đặc thù thời khắc, nàng biểu hiện coi như ổn trọng, mại hai chân run rẩy đi phòng khách, đồng thời đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn bị bản thân đè lên tường câu hồn quỷ sứ, tay trái xé bỏ dán tại hắn trên mặt định hồn phù. Ngày hôm qua, thất tịch sẽ ở vi tính công chúng hào phát hồng bao, thỉnh mọi người không nên bỏ qua, quan tâm thanh tử công chúng hào, thanh tử V5, tương lai sẽ không định kỳ phát hồng bao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1166, câu hồn quỷ sứ. Lớn mật. Câu hồn quỷ sứ lập tức âm thanh kêu, thanh âm có điểm giống là gáy, sống mái đừng biện, rất là chói tai, dám giam giữ bản sứ, phải bị tội gì, ta xem ngươi mới là lớn mật. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, đem mình thiên sư bài lấy ra, cho hắn nhìn. Ta là Mao Sơn thiên sư Diệp Thiếu Dương, cái này là địa bàn của ta, ngươi tới đây ban sai, tối thiểu theo ta chào hỏi đi, cứ như vậy xông vào, cũng quá không có lễ phép chứ. Câu hồn quỷ sứ nghe nói hắn là thiên sư, ngẩn người một chút, ngược lại càng phách lối hơn, liếu lo quái khiếu, ngươi nếu như một dạng pháp sư, còn tình hữu khả nguyên, đã là thiên sư, ngươi ứng đương tri đạo ta tới dương gian, tất nhiên là câu hồn, vạn nhất bỏ qua canh giờ, ngươi như thế nào xứng đáng. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, hỏi câu của người nào hồn, chính là ngươi cùng phòng nàng kia, quả nhiên là cá nhỏ mà tới. Diệp Thiếu Dương nói, là ngư huyền cơ phái ngươi tới. Câu hồn quỷ sứ nhãn thần phát lạnh, có chút giật mình nhìn hắn. Điều này làm cho Diệp Thiếu Dương xác định, cái này quỷ sứ cũng không biết nội tình, chỉ là một bị phái tới đầy tớ, lấy ngư huyền cơ đi dạo thân phận của thiên thần, phàm là đi dạo ti người, nàng đều có thể trực tiếp điều động, bất quá trông cậy vào một cái câu hồn quỷ sứ từ bên cạnh mình mang đi cá nhỏ, đơn giản là thiên phương dạ đàm, bất quá, Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, Ngư Huyền Cơ làm như thế, chỉ là biểu đạt một loại thái độ, ta bắt đầu hành động, hoàn toàn chính xác. Tới cũng quá nhanh, nhìn bị bản thân khống chế được câu hồn quỷ sứ, Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nói ra, ngươi cũng là phụng mệnh mà đến, ta không trách ngươi, thế nhưng tiểu cô nương này mệnh, ngươi khẳng định cầm không đi. Câu hồn quỷ sứ còn muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi cũng đừng nói nhảm, ta nếu làm như thế, có hậu quả gì không cũng là không thể nói là. Ngươi trở lại như thế bẩm báo, Ngư Huyền Cơ sẽ không trách ngươi, nói xong đem câu hồn quỷ sứ buông ra, một đạo âm phong, thổi bay câu hồn quỷ sứ trường bào, triều Diệp Thiếu Dương quá qua đây, Diệp Thiếu Dương sừng sững bất động, lạnh lùng nói, ngươi thật muốn động thủ đúng hay không? Trường bào đưa đến bên người hắn thời điểm, đột nhiên dừng lại, Diệp Thiếu Dương nói, ta tôn ngươi là công chức trong người, không làm khó dễ ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ sợ ngươi, câu hồn quỷ sứ nhìn hắn, trầm mặt trong nháy mắt, nói, Diệp Thiên Sư, ta không biết ngươi vì sao muốn làm như thế, nhưng ta nếu trở lại, ngươi lại không có đường lui, vốn là không có đường lui, Diệp Thiếu Dương cười, lui lại hai bước nói, trở về nói cho Ngư Huyền Cơ, cá nhỏ ta bảo định, nàng muốn thì nguyện ý đàm. Ta có thể cho nàng ăn lót dạ thường, nếu như nàng khư khư cố chấp, vậy chỉ để ý xuất thủ, ta Diệp Thiếu Dương phụng bồi tới cùng, chết một lần mà thôi, cho dù chết ta cũng muốn bái nàng một lớp da. Câu hồn sứ giả khiếp sợ nhìn hắn, từ hắn lên làm câu hồn quỷ sứ đến nay, cùng nhân gian pháp sư cũng đã từng quen biết, không có một đối với mình không phải là cung kính, đối với âm ti cúi đầu nghe theo, lại có pháp sư dám mạo phạm âm ti quyền uy, ngăn cản mình câu hồn. Còn công khai đối với một vị đi dạo thiên thần gọi nhịp, người như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, hắn nhìn Diệp Thiếu Dương, cuối cùng thì thào phun ra hai chữ, điên, xoay người bay ra khỏi phòng, mang theo hắn quỷ diện bức cùng nhau rời đi, Diệp Thiếu Dương nhìn ngoài cửa sổ, dùng sức thở ra một hơi, cười nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi thực sự điên, bất quá, loại cảm giác này ta thích a, liền dứt khoát điên rốt cuộc đi, đi qua mở đèn, đi tới phòng khách. Phát hiện cá nhỏ đem tất cả đèn đều mở ra, tivi cũng mở ra, làm bộ đáng thương cuộn mình ở trên ghế salon, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức đứng dậy vọt tới trong ngực hắn, không có việc gì, có ta ở đây, việc rất nhỏ. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của nàng, cảm thụ được cá nhỏ thân thể gầy yếu co rút ở trong lòng ngực mình, không có một chút tà niệm, tâm lý cũng sinh ra một loại bảo vệ dục vọng, bản thân, vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ nàng, một lát nữa. Cá nhỏ tỉnh táo lại, buông ra Diệp Thiếu Dương, hỏi tiểu sư thúc, vừa mới cái kia là cái gì quỷ, câu hồn quỷ sứ. Diệp Thiếu Dương đạo, hắn là đến câu hồn, cá nhỏ sửng sốt, câu hồn. Không phải là mặt đen quỷ sai sao? Bởi vì lão quách nguyên nhân, một ít trụ cục linh dị tri thức, cá nhỏ vẫn là hiểu, ở nàng trong ấn tượng, câu hồn luôn luôn đều là quỷ sai chuyện, bởi vì này loại quỷ sai mặt của rất đen, sở dĩ rơi cái mặt đen biệt hiệu. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra, người sau khi chết, đích thật là từ quản lý nhất phương quỷ sai phụ trách câu hồn, đem âm hồn mang đi nhân gian, nhưng cũng có một ít người, vượt qua tử kiếp, nhưng sổ sinh tử thượng dương thọ chưa hết, thế nhưng âm ti có người lại phải để hắn chết, lúc này sẽ phái ra câu hồn quỷ sứ, đem người dương khí hút khô, trực tiếp đem hồn phách mang đi âm phủ, còn có phát sinh sự tình. Khiến câu hồn quỷ sứ đến chấp hành tử hình sao, thật đáng sợ. Cá nhỏ nghe xong, vô cùng kinh ngạc, đúng vậy, thông thường mặt đen quỷ sai, tựa như cảnh sát bình thường, là quản một dạng sự vụ. Câu hồn quỷ sứ chúc đi dạo ti, giống như là đặc cảnh giống nhau, chuyên môn xử lý đặc thù sự kiện, thuộc về cùng cảnh sát bình thường giống nhau, chỉ là phương thức cùng quyền hạn bất đồng. Hắn như thế vừa so sánh với phương, cá nhỏ hoàn toàn minh bạch, chậm rãi một chút, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương, hỏi ra một cái vấn đề mấu phờ xô không dốc chốt nhất. Vừa mới cái kia câu hồn quỷ sứ, là tới làm gì, nơi đây chỉ có chúng ta hai, không nên đoán mò, hắn đến, là vì tìm ta. Diệp Thiếu Dương xuất ra trước khi nghĩ kỹ mượn cớ, nói rằng, ta ở âm ti đắc tội một vị đi dạo thiên thần, cũng chính là đi dạo ti rõ ràng hợp lý, nàng muốn mạng của ta, sở dĩ phái người đi đối phó ta, trách không được. Cá nhỏ chợt, lập tức có chút bận tâm nhìn Diệp Thiếu Dương, tiểu sư thúc, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không à? Diệp Thiếu Dương gấp đôi cảm khái, không biết chân tướng nàng, ngược lại quan tâm an nguy của mình, sợ cái gì, Ta là ai a, người tới không hãi sợ, ừ, ta tin tưởng ngươi. Cá nhỏ le lưỡi, bất quá, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể. Bọn họ đối phó không ta, sẽ xuống tay với ngươi, dùng để áp chế ta. Ngươi mấy ngày nay theo ta, không nên chạy loạn, vạn vừa gặp phải nguy hiểm cũng đừng sợ, lớn tiếng gọi là được. Nói xong, họa ba đạo huyết tinh phù, đi tới cá nhỏ trong phòng ngủ, ở cửa sổ hai bên cùng trên cửa cắt thiếp hiện, sau đó đem kinh hồn chuông giao cho cá nhỏ, để cho nàng tùy thân cất xong, lấy hắn pháp lực, coi như là hiện huyết tinh phù, ngăn lại vài cái câu hồn quỷ sứ vẫn là không thành vấn đề, thế nhưng lo trước khỏi họa, ba tấm huyết tinh phù hơn nửa kinh hồn chuông, Diệp Thiếu Dương còn ngại không đủ, đem tỳ hưu ấn lấy ra, đặt ở trên bệ cửa sổ, lần này liền vạn vô nhất thất. Coi như là Ngư Huyền Cơ tự mình đến, không có một thời nửa khắc cũng tuyệt đối vào không được gian phòng. Bố trí xong đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương khiến cá nhỏ vào đi ngủ, cá nhỏ lại kéo cánh tay của hắn, làm bộ đáng thương nói ra, tiểu sư thúc, mặc dù biết không có việc gì, thế nhưng ta một người ngủ, vẫn có chút sợ a, ta lá gan cũng không lớn, chương 1167, Đại Thuần Dương. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, dù sao vừa mới gặp qua quỷ, bất luận cái gì một người bình thường nói không sợ cũng không thể, đây là tác dụng tâm lý, huống chi nàng còn là một muội tử, vì vậy điểm gật đầu nói ra, được a, ta ở trên ghế salon ngủ, coi chừng ngươi, vậy cũng không được, cách một cái cửa đây, nhân gia vẫn là sợ, không sợ. Ngươi ở đây ta trong phòng ngủ, a. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn trong phòng một cái giường lớn, vô cùng khổ sở nói ra, nhắc tới trong có hai cái giường đi, ta cũng liền từ. Ngươi cái này chỉ có một giường hai người. Tuy là ngươi là cháu gái ta, nhưng dù sao cũng thành niên không phải, ai cho ngươi ngủ trên giường? Cá nhỏ lườm hắn một cái, chỉ thảm trải nền nói rằng, đất này thảm rất mềm, ta ở phía trên cửa hàng một giường chăn, đem giường tặng cho ngươi không là được. Hừ, còn muốn theo ta ngủ, ngươi nhưng thật ra muốn đây, Diệp Thiếu Dương không nói gì, hay là từ đi, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ mình, đem chăn ôm tới. Hướng bên giường trên mặt đất một cửa hàng, nói ra, được, ta ngủ dưới đất, ngươi giường ngủ đi, chỉ ủy khuất ngươi nha. Cá nhỏ hì hì cười đểu, tắt đèn lên giường, Diệp Thiếu Dương nằm xuống, nhớ lại lúc trước trải qua, câu hồn quỷ sứ đến đây, tự nhiên là đã bị Ngư Huyền Cơ mệnh lệnh, đến đây đưa ra tòa cá nhỏ hồn phách. Ngư Huyền Cơ mặc dù chỉ trưởng quản nghiệp kính thai, luận chức vị, dù sao cũng là đi dạo thiên thần, trưởng quản đi dạo ti. Có thể điều động ngày đêm đi dạo cùng câu hồn quỷ sứ một loại đi dạo loại thần quan. Lúc này đây hắn phái bản bộ thủ hạ mà đến, tất nhiên cũng biết nhất định sẽ thất bại, không phải là hướng mình thị uy mà thôi. Những thứ này, Diệp Thiếu Dương cũng không để ở trong lòng, binh tới tướng đỡ, chính diện cứng rắn mới vừa, trừ phi là Tam Vương một xử tự mình đến đây, không đúng vậy không cần gì cả lo lắng. Chân chính khiến hắn lo lắng chính là, quỷ diện bức nếu có thể tìm tới cá nhỏ, nói rõ trên người của nàng. Đã bắt đầu tỏa ra tử khí, tử khí là một loại phi thường khí tức thần bí, hoàn toàn không bị người lực khống chế. Tỏa ra tử khí, cũng không có nghĩa là người nhất định sẽ chết, thế nhưng nói rõ cái chết của nàng cướp, thật đến, tiểu sư thúc, còn chưa ngủ, trong bóng tối vang lên cá nhỏ thanh âm, quấy rầy Diệp Thiếu Dương tâm tư, làm sao, cái kia, ngươi là thúc thúc ta, ngươi chắc là sẽ không khi dễ ta đúng không? Không lại chính là, nguyên lai là lo lắng cái này, Diệp Thiếu Dương thấy buồn cười. Ngươi liền yên tâm ngủ đi, ta lại cầm thú cũng sẽ không xuống tay với ngươi. Cá nhỏ cười hắc hắc, nếu như vậy, tiểu sư thúc, ngươi đi lên ngủ đi, trong lòng đất lạnh, hai chúng ta một người ngủ một bên. Chỉ cần ngươi trở lại chớ cùng người ta nói là được, ngươi nếu là không nói câu nói sau cùng kia còn tạm được. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta ở nơi này rất tốt, ngủ đi, cá nhỏ cũng ngủ không được. Lao người tới, nghiêng người từ trên giường nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, tiểu sư thúc, ngươi nói qua vài lần yêu đương, ê, ta đếm một chút a. Diệp Thiếu Dương làm bộ khoát tay ngón tay đếm, cá nhỏ cười khúc khích. Đừng khoát lác, được rồi, kỳ thực. Một lần cũng không có, cá nhỏ có chút giật mình nhìn hắn, thực sự à. Lập tức cười lên ha hả, tiếng cười kia khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút mất mặt, bạch nàng một cái nói, ngươi ni, không có. Một dạng nam sinh ta có thể chướng mắt. FGG8Z hồi cờ quá tuấn tú đi, không đáng tin cậy, không có cảm giác an toàn, giống như ngươi vậy đi, người ngược lại không tệ. Cúi đầu vừa nhìn, dưới ánh trăng, Diệp Thiếu Dương gương mặt đen kịt, trợn đại con mắt trừng cùng với chính mình, làm sao, tổn thương tự ái, không hàn huyên với ngươi. Diệp Thiếu Dương khí hanh hanh nói rằng, cá nhỏ cười khúc khích, đùa ngươi á, ngươi kỳ thực cũng không tệ lắm, lập tức ngửa mặt hướng trên giường một chuyến, than thở, dễ cầu vô giá bảo, hiếm có tình lang. Nam nhân tốt cũng không dễ tìm nha, đột nhiên một đạo hắc ảnh ngăn trở ngoài cửa sổ ánh trăng, trợn mắt vừa nhìn, là Diệp Thiếu Dương đứng lên, triều bản thân đi tới, ngẩng người một chút, cá nhỏ nhanh lên kéo qua chăn, đắp lên mặt hơi có bại lộ trên người, Diệp Thiếu Dương đã cúi người xuống tới, nắm cổ tay của nàng, tiểu sư thúc, ngươi làm cái gì? Cá nhỏ sợ phải gọi đến, ngươi vừa rồi đọc thơ. Là cái gì? Sao? Làm sao? Cá nhỏ đại não một thời có điểm không xoay chuyển được đến. Ngư huyền cơ thơ a, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, làm sao ngươi biết ngư huyền cơ, cái này có gì a? Ngư huyền cơ là trứ danh tài nữ a, ta thích thi từ cổ, đọc của nàng thơ rất bình thường a, ta thích nhất chính là Lý Thanh Chiếu cùng ngư huyền cơ, thích nhất ngư huyền cơ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, tiểu sư thúc, ngươi rốt cuộc làm sao, ngươi cái dạng này. Ta có chút sợ sệt, không có gì. Diệp Thiếu Dương buông ra cổ tay của nàng, kiếm cớ có lệ đi qua, một lần nữa nằm xuống, cá nhỏ cũng một lần nữa nằm xong, than thở, ngư huyền cơ nhân sinh, rất nhiều màu sắc, cũng rất bi kịch. Dễ cầu vô giá bảo, hiếm có tình lang. Ta có đôi khi nghĩ, một nữ nhân phải có bao nhiêu phong phú cùng thương cảm từng trải, mới có thể phát ra như vậy cảm khái, giả như ta là ngư huyền cơ, ta nhất định không làm cái gì tài nữ, ta tình nguyện không có tiếng tăm gì, tìm một người đáng tin nam nhân, sống hết đời. Tiểu sư thúc, ngươi nói là oanh oanh liệt liệt được, vẫn là bình bình phàm phàm thật là tốt. Diệp Thiếu Dương không trả lời nàng, nàng lời khi trước, từng câu đều ở đây Diệp Thiếu Dương lẫn quẩn bên tai. Đến lúc này, hắn mới hiểu được cái gì gọi là trong chỗ U Minh tự có chú định, coi như là luân hồi, cũng không có thể xa nhau. Cá nhỏ cùng ngư huyền cơ trong lúc đó nào đó liên hệ thần bí. Một đêm vô sự, trời vừa sáng Diệp Thiếu Dương liền tỉnh, quay đầu nhìn lại, cá nhỏ cả người ghé vào ở phía trên. Tư thế rất khoa trương, trên người áo ngủ không biết rõ làm sao bị xốc lên đến ngực. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới, đem dưới người nàng cái chăn lôi ra ngoài, giúp nàng đắp lên trên người, bản thân đi ra ngoài rửa mặt, sau đó đi ra cửa mua điểm tâm. Lúc trở lại, cá nhỏ đã tỉnh, hai người ăn xong điểm tâm, thu thập thỏa đáng, cùng ra ngoài. Cá nhỏ dùng Tích Tích gọi tới một chiếc xe tốc hành, đi trước Hai Nga Sơn. Hai Nga Sơn rời Đại Nga Sơn cũng không xa, hấp dẫn lẫn nhau. Hình dạng dường như công lông mi giống nhau, sở dĩ gọi Nga Mi Sơn, sở dĩ chân chính Nga Mi Sơn, kỳ thực là chỉ cái này hai tòa núi. Cá nhỏ dùng Baidu lục soát Nga Mi Sơn tài liệu tương quan, đọc cho Diệp Thiếu Dương nghe. Bất quá cũng có một câu trả lời hợp lý, Nga Mi Sơn là bởi vì thảo mộc tú lệ, dường như Nga Mi, sở dĩ gọi Nga Mi Sơn. Hậu lai bởi vì này tên quá nương, mà Nga Mi Sơn trên chủ phong toàn bộ là hòa thượng, nghe tên này khó chịu, mới đổi thành Nga Mi. Nhìn đến đây, cá nhỏ có chút giật mình đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, Nga Mi Sơn không đều là nữ sao? Diệt Tuyệt Sư Thái, Chu Chỉ Nhược gì gì đó. Tài xế đại ca nghe lời này cũng vui vẻ, đại cười nói ra, tiểu cô nương ngươi có thể tính nói đúng, phàm là lần đầu tiên tới nơi này du khách, cũng cho là như vậy. Dưới núi Nga Mi có một Nga Mi Sơn văn hóa vườn, Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược các loại pho tượng đều có, muốn không mau chân đến xem. Dựa dẫm vào ta mua phiếu có thể tiện nghi 30 khối, chương 1168, Đại Thuần Dương 2. Hai người đương nhiên không đi, xe taxi từ trên sơn đạo lái qua, sự nghiệp rất trống trải, có thể xa xa chứng kiến Nga Mi Sơn chủ phong cũng chính là Đại Nga Sơn đại thể sơn thế. Diệp Thiếu Dương nhịn không được xuất ra la bàn, nhẹ nhàng gãy, một bên bấm ngón tay thôi toán, quả nhiên là thiên chân địa tú, phong thủy tuyệt giai, trên núi tường vân phiêu miểu, linh khí bắt đầu khởi động, vô cùng thích hợp tu luyện. Xe taxi ở Hai Nga Sơn trước sơn môn dừng lại, trên núi cây cỏ u mịch, có thể chứng kiến không ít cổ đại kiến trúc, thế nhưng đại thể rách nát không chịu nổi. Tài xế nói cho bọn hắn biết, nếu như muốn du ngoạn, liền từ chính diện lên núi, tiến nhập cảnh khu, mặt trên có rất nhiều cổ đạo quan di chỉ, cũng có ở nguyên chỉ thượng một lần nữa xây dựng, cung du khách tham quan, thế nhưng tài xế không đề cử đi, bởi vì thực sự không có gì đẹp mắt. Nếu như là muốn hỏi quẻ sinh xâm, liền từ phía sau trên đường nhỏ núi, đi Tử Chi Động, còn có một chút đạo sĩ ở tu hành, không qua một dạng đều là người bản xứ, người bên ngoài đều đi Nga Mi Sơn thắp hương bái Phật. Hai người cảm ơn tài xế, sau khi xuống xe,

những thứ này là chân đạo sĩ. Đại thẩm lĩnh bọn họ đi tới trước một cái quầy mặt, thấy bên trong bày tất cả đều là bùa hộ mệnh, kiếm gỗ đào một loại ngoạn ý, công bố là làm phép qua. Diệp Thiếu Dương hỏi giá, cười nói, đại thẩm, các ngươi làm ăn này làm không địa đạo a, cái này khai quang bùa hộ mệnh, ta ở trên núi luôn luôn đều bán 300 hiện, đều cảm thấy hắc, ngươi cư nhiên bán 600, đại thẩm cảnh giác nhìn hắn, nói ra, ngươi cái gì đơn vị, không biết là đồng hành tới đây gây chuyện đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói không phải, cuối cùng không có cách nào hoa 88 mua FG6 Kimi một bả số nhỏ kiếm gỗ đào, bởi vì tạo hình nhìn cũng không tệ lắm, đưa cho cá nhỏ chơi. Đại thẩm xem ở tại bọn hắn mua đồ phân thượng, nói cho bọn hắn biết cửa cái kia làm cho xem bói đúng là trụ trì, phí chuyện lớn như vậy, cuối cùng cũng tìm được chính chủ. Diệp Thiếu Dương một mặt hoàng cung ngoài cửa đi, một mặt nhức nhối mới vừa hoa 88 khối, vừa ra khỏi cửa. Diệp Thiếu Dương hai người lập tức bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hai cái hòa thượng ngồi ở ngưỡng cửa, một người trong đó bạch bạch bàng bàng vươn tay, khiến lão đạo sĩ cho coi tay, hai bên trái phải đồng bạn cũng thấy vậy nồng nhiệt. Ngươi nha, mệnh trong nhiều đào hoa, lúc này thì có một hồi đào hoa kiếp. Cá nhỏ chỉ nghe được một câu nói này, liền không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Chương 1169, cho hòa thượng coi bói đạo sĩ. Ngoạ tào, hòa thượng cư nhiên tìm được sĩ đoán mệnh, cái này thế đạo gì? Diệp Thiếu Dương cũng thấy vậy hai mắt đăm đăm, chúng ta đạo sĩ trung nếu như ra như vậy kỳ lạ, ta cần phải chém chết bọn họ không thể. Lưỡng hòa thượng coi xong mệnh, hết sức hài lòng, vỗ tay đối với lão đạo sĩ nói lời cảm tạ, miệng nói A-di-đà Phật, hài lòng ly khai. Diệp Thiếu Dương cùng cá nhỏ nhìn theo hai cái hòa thượng đi xa, trong lòng một mảnh mất trật tự, hồng mông đại đạo, vạn vật đồng lý, tạo hóa vô cực, Phật bản thị đạo a. Lão đạo sĩ vuốt râu, xong Diệp Thiếu Dương hít mắt cười, lúc này tiếp cận buổi trưa, đại điện đã không có khách hành hương, vì vậy lão đạo sĩ chú ý tới bọn họ. Hảo một câu Phật bản thị đạo, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, những lời này dùng ở chỗ này thật đúng là hợp. Lão đạo sĩ đối với hai người vẫy tay, đến đến, nhị vị trống mái, đợi bần đạo cho các ngươi toán một quẻ, khám phá sương mù dày đặc, chỉ rõ nhân sinh nhất mệnh nhị vận ba phong thủy. Tứ tâm ngũ bộ dạng sáu tính danh, thân tình, tình hữu nghị, ái tình, nhân viên công vụ kiểm tra, chức tràng thăng chức, mọi thứ đều có liên quan với đó. Đến đến, nghe bần đạo thiết khẩu trực đoạn, giúp ngươi nghĩ kế, giải quyết phiền não, thành là may mắn một đời. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền mộng, ta nói, ngươi một bộ này một bộ, đâu học được, ngươi là đạo sĩ, cũng không phải linh tu giảng viên, làm sao gì đều quản. Lão đạo sĩ cười hắc hắc, da trâu không phải thổi. Xe lửa không phải đẩy, khiến bần đạo cho các ngươi toán một quẻ, nói không cho phép, không lấy một xu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất chơi thật khá, đi tới, hướng lão đạo sĩ trước mặt trên cái băng ngồi xuống, nói ra, ngươi nói trước đi nói, hai chúng ta quan hệ thế nào? Lão đạo sĩ phân biệt nhìn một chút hai người, nói, các ngươi. Một đôi tình lữ, đột nhiên chứng kiến cá nhỏ khóe miệng hiện lên một nụ cười giả tạo, nhãn châu xoay động, lập tức nói ra, đó là không có khả năng. Diệp Thiếu Dương trong lòng âm thầm buồn cười, lão đạo sĩ này cũng am hiểu sát ngôn quan sát. Lão đạo sĩ nói, các ngươi là huynh muội đúng không? Thấy Diệp Thiếu Dương không ra tiếng, lão đạo sĩ cầm lấy Diệp Thiếu Dương một tay, bắt đầu coi như. Diệp Thiếu Dương nghe trong lòng cảm thấy rất thất vọng, lão đạo sĩ này cùng bên ngoài những giang hồ thuật sĩ kia giống nhau, quan thiêu lời hữu ích nói, nghe miệng đầy đều là thuật ngữ, thực tế chính là ngay cả hồ mang gạt, khiến người ta cảm thấy rất chuyên nghiệp mà thôi. Diệp Thiếu Dương vốn định dùng đoán mệnh đến sò xét lão đạo sĩ này sâu cạn, không nghĩ tới nhất phương trụ trì, cũng là một hàng giả, bất quá nếu đến, tổng yếu thử một lần. Lập tức đối với còn đang thao thao bất tuyệt lên tiếng lão đạo sĩ khoát khoát tay, nói ra, được, ngươi cũng đừng hạt bài, hãy nghe ta nói một câu, thấy núi không phải núi, thấy thủy không phải thủy, Vân Trung Hoa Anh Thảo, Bảo Sơn không biết tên, ta không biết cái này là cái gì địa phương. Tiên khách, là ghi rõ bản thân thân phận của đạo sĩ. Bảo Sơn là tôn xưng, phen này lề sách nói ra, Diệp Thiếu Dương nguyên bản không ôm hy vọng gì, không nghĩ tới lão đạo sĩ ngẩn người một chút, trong mắt đột nhiên bắn ra quang đến, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương, sau đó cũng khởi hai tay, giao nhau cùng một chỗ, bên trái bên ngoài bên phải bên trong, trung ba cái, cao giọng nói ra, núi là Thái Ất núi, thủy là Tam Thanh Thủy, quý khách đáp mây bay đến, trực hạ mấy trọng thiên. Thái Ất, Tam Thanh, đều là đạo gia thuật ngữ, ý tứ mình là đạo sĩ, phía sau hai câu là tôn xưng khen tặng, nguyên nhân là đạo gia có 33 trọng thiên thuyết pháp, có thể lên đều là thần tiên. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cười cười hài lòng, đi khởi thủ lễ, nói ra, Mao Sơn Minh uy thiên sư đạo, lão đạo ngẩn ra, hồ nghi nói ra, bần đạo lâu không hạ sơn, đừng lừa phỉnh ta. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nói thêm lề sách, làm lỡ thời gian, trực tiếp đem thiên sư bài móc ra, vỗ lên bàn, lão đạo sĩ cầm lên, thủ một phút phẳng, cũng biết là thực sự, lập tức trả lại cho Diệp Thiếu Dương, đứng dậy chắp tay chào nói ra, xin chào thượng tiên. Bần đạo Thuần Dương cung trụ trì Vương Đạo Kiền, Diệp Thiếu Dương hoàng lễ, trên dưới quan sát hắn liếc mắt, có chút giật mình nói ra, FGCI4X, ngươi là nhất phái trụ trì, làm sao ở nơi này bày sạp xem bói, hơn nửa miệng đầy chạy xe lửa, một câu lời nói thật không có. Khái khái, thời cuộc không được, kiếm miếng cơm ăn, Vương Đạo Kiền thở dài, còn như xem bói. Ngược lại bần đạo nguyện ý nói mò, mà là thường thường nói thật ra, người khác ngược lại không tin, không nghe được một điểm nói bậy, hậu lai bần đạo đi học thông minh, chỉ nói tốt, không nói thật ra, nói đến đây, Vương Đạo Kiền xem cá nhỏ liếc mắt, vị cô nương này khí sắc không được, giữa chân mày u ám, gần đây e rằng có kiếp nạn, cá nhỏ nói, làm sao có thể, ta vẫn khỏe, Vương Đạo Kiền cười to nói, đúng không, người người đều là như thế, nói tốt sẽ tin, nói bậy cũng không tin, cá nhỏ chợt tỉnh ngộ, vốn định hảo đạo hỏi, tỉ mỉ nghĩ lại, có Diệp Thiếu Dương bên người, bản thân không có tất bỏ gần cầu xa xa, đi hỏi người khác, vì vậy nhìn xuống không có đi xuống hỏi, Vương Đạo Kiền đứng lên, từ đại điện gọi tới một người đạo sĩ, giúp mình thay ca, sau đó mang theo Diệp Thiếu Dương cùng cá nhỏ xuyên qua đại điện, từ thiên điện cửa nhỏ đi ra ngoài, có một con đường mòn xuống núi, đi tới giữa sườn núi, đi qua một mảnh rừng trúc, phía trước xuất hiện một tòa cũ nát đạo quan tên vẫn gọi Thuần Dương Cung, vừa vào đạo quan, ở đệ nhất vào sân cột trụ thượng, có mấy hàng tuyên khắc lên đại tự, Vương Đạo Kiền Dương Dương đắc ý thỉnh Diệp Thiếu Dương nhận rõ, đại giang sơ tổ là Thuần Dương, cửu chuyển đang thành đạo khí xương, hôm nay truyền tâm vô biệt ngữ, nguyện quân mỗi người giá từ hàng, Diệp Thiếu Dương mặc niệm một lần, nói, thơ này là Lữ Thuần Dương viết, không sai, năm đó Lữ Đồng Tân ở chỗ này mở quan, xây Thuần Dương Cung, bài thơ này là hắn tự mình viết, dùng để cố gắng đệ tử tu nói. Chỉ là hậu lai bên này Phật tự nhiều lắm, Lữ Đồng Tân ngại xảo, vì vậy ly khai nơi đây, cá nhỏ không đợi nghe xong, vỗ tay nói ra, cái này ta biết, Lữ Đồng Tân chịu võ tắc thiên triệu hoán, ở Hoa Sơn khai tông lập phái, chính là về sau Đại Thuần Dương. Hai người đều giật mình nhìn nàng, Vương Đạo Kiền nói, tiểu cô nương ngươi nghe ai nói, võng kiến ba trò chơi thiết định a, Thuần Dương là một cái môn phái, môn hạ tất cả đều là đạo sĩ. Rất nhiều người chơi trò chơi này, bất quá ta thích thiên sách. Lộn xộn cái gì, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, một bên nói bậy nói bạ, Hoa Sơn là đạo môn đệ tứ động thiên, toàn chân phái chi lưu, Vương Đạo Kiền lĩnh hai người ở trong đạo quan đi một lần, nơi đây so với phía trước núi một tòa đạo quan kém xa, lại nhỏ lại đơn sơ, ở thiên điện uống trà lúc, Vương Đạo Kiền nói cho Diệp Thiếu Dương, nơi đây kỳ thực mới thật sự là cổ Thuần Dương Cung, trên núi tòa kia là hậu lai xây, dùng để lừa dối du khách. Bọn họ những đạo sĩ này cũng là vì sinh kế, bất đắc dĩ mới xem bói đoán mệnh, bán ít đồ, kiếm chút gia dụng. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn ở Mao Sơn Thượng làm cũng là đồng dạng buôn bán, tự nhiên biết trong đó lợi nhuận, cũng không phải kiếm chút gia dụng đơn giản như vậy. Bất quá cũng không có vạch trần, Vương Đạo Kiền cho là bọn họ là tới du lịch, vốn định dẫn bọn hắn đi Tử Chi Động thăm một chút, nhưng Diệp Thiếu Dương cái nào có tâm tư, lập tức ngắn gọn đạo ra bản thân ý đồ đến, có bằng hữu cùng người nhà bực bội, dưới cơn nóng giận đến đây xuất gia khi Nico, hiện tại tìm đến nàng trở lại. Chương 1170, đạo sĩ tìm Nico. Vương Đạo Kiền nghe cũng không hỏi nhiều, cùng Diệp Thiếu Dương giải thích khởi Nga Mi tứ núi tình huống, đem vài tòa am Nico vị trí ở Diệp Thiếu Dương du lịch địa phương đồ thượng tiêu xuất đến, trong này, một tòa là Nga Mi phái, Vương Đạo Kiền nói, cái này năm tòa am Nico đều là tu hành môn phái, làm một môn sư huynh muội trưởng quản, hay là Nga Mi phái, cái này năm am Nico đều ở trong đó, lấy Kính Hoa am làm trưởng. Ngũ Giang Am Nico, đều thu nung, ngươi bằng hữu kia là pháp thuật giới nhân sĩ sao? Thấy Diệp Thiếu Dương trả lời là, Vương Đạo Kiền lại nói, vậy ngươi chủ yếu đi Kính Hoa Am tìm kiếm, Kính Hoa Am là Nga Mi Sơn đệ tử tinh anh chỗ, các viện đệ tử, phàm là ưu tú, đều có thể đưa đến Kính Hoa Am đi. Vương Đạo Kiền nói xong, tìm đến một cây viết, Ở Diệp Thiếu Dương cho du lịch địa phương đồ cắn câu ra ngũ gian am ni cô chỗ, cũng nói cho Diệp Thiếu Dương cùng ni cô giao thiệp chú ý sự hạn. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp ứng, có mục tiêu thì dễ làm, chờ hạ, ta tới hỏi một chút nơi đó một cái sư thái. Vương Đạo Kiền dứt lời, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại, này, đính ước muội tử A, ta là ngươi Vương Đại Ca. Diệp Thiếu Dương cùng cá nhỏ nhìn nhau nhìn lại, bị lấy đi thể như than cốc, đây là đạo sĩ cùng ni cô. Ta nói đính ước muội tử, các ngươi nơi đó gần nhất có hay không đi con người mới? Cái gì, Phi Phi, ta nào có ý tưởng, hắc hắc, là ta một cái vãn bối, đến tìm một người, nghe bên kia nói vài lời, Vương Đạo Kiền cúp điện thoại, có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Thiếu Dương hai người, Diệp Thiếu Dương nói, ta nói lão ca, ngươi không được a. Ngay cả sư thái đều, Vương Đạo Kiền vội vã xua tay, không có, đây là kính hoa am một vị sư thái. Thường thường theo ta cùng nhau bố trí thủy lục đạo tràng, sở dĩ nhận thức, xem như là hợp tác, ta hư trường vài tuổi, nàng liền nhận thức ta làm ca ca, ni cô nhận thức đạo sĩ làm ca ca. Cái này nghe vào luôn luôn cảm giác không lớn thoải mái, bất quá chung quy là của người khác sự tình, không liên quan tới mình, hỏi cái này sư thái nói như thế nào, có, gần nhất nửa tháng, có mười mấy cô nương đến đây Nga Mi xuất gia, bởi vì bằng cấp không đủ, đánh đuổi vài cái. Bây giờ còn lại 6, bằng cấp không đủ. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nói, có thể hay không phiền phức vị kia sư thái cho dẫn kiến một cái. Vương Đạo Kiền nói, cái này tại sao có thể, kính hoa am là đất tu hành, không mở ra cho người ngoài, du khách là không vào được, hơn nữa ta cô em này chỉ là một đường đứng đầu, khi không gia, xin hãy đạo hữu hỗ trợ, nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thiếu Dương chấp tay lia lịa, cái này thật vất vả chứng kiến hy vọng, đương nhiên không thể dễ dàng buông tha. Vương Đạo Kiền suy nghĩ một chút, nói, ta đây tìm đính ước nghĩ một chút biện pháp, dứt lời lại cho đính ước sư thái gọi điện thoại, nói ra thỉnh cầu, kể một ít lời hữu ích, sau đó cúp điện thoại, nói cho Diệp Thiếu Dương, đính ước sư thái đáp lại hỗ trợ, để cho bọn họ hiện tại trong quá khứ, gặp mặt hơn nữa, hai người mừng rỡ. Vương Đạo Kiền nói, như vậy, cũng không thể khiến nhân gia Bạch Bang vội vàng, ta cái này có chút dưa muối xú đậu hũ. Ngươi giúp ta dẫn đi, cũng coi như chân chạy, sau đó mới bố thí một hồi, thêm vào điểm tiền nhang đèn, hai người liên thanh đáp lại, Diệp Thiếu Dương tìm Vương Đạo Kiền muốn đính ước sư thái dãy số, nói xong các loại sự tình xong xuôi, lại tới tìm hắn nói chuyện phiếm, sau đó cáo từ, Vương Đạo Kiền tiễn bọn họ xuất môn đến sơn khẩu, cái này Vương Đạo Kiền, thật dễ nói chuyện a. Hạ trên sơn đạo, cá nhỏ tự đáy lòng khen, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương mặt ủ mày chau. Cười nói, làm sao, muốn gặp được Lãnh Vũ tỷ, có phải hay không có chút khẩn trương, Diệp Thiếu Dương ở nàng trên đầu đập xuống, kính hoa am, ở vào Đại Nga Sơn cùng hai Nga Sơn giữa trong sơn cốc, diện tích rất rộng, trời thật xa có thể chứng kiến bên trong quang cảnh, Diệp Thiếu Dương đếm một hạ, tổng cộng thất vào ngũ trọng, rất có quy mô, cho người cảm giác đoan trang mà không hoa lệ, như là một cái phong cách cổ xưa đạm nhã nữ tử, kính hoa am. Tên này chắc là kính hoa thủy nguyệt ý phép 8AE tứ chứ. Cá nhỏ suy đoán. Tên này thu được rất có ý cảnh A, Diệp Thiếu Dương gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, kính hoa thủy nguyệt, nhân sinh vô thường, kết quả là luôn luôn công giả tràng, đây là Phật giáo tiêu cực lý luận, ta cũng không nhận ra là như thế này. Hơn nữa chúng ta lần này tới, tuyệt đối sẽ không công giả tràng, cá nhỏ xông nàng le lưỡi, nói rằng, một đường đi tới kính hoa am trước, gặp được vài cái ni cô mua thức ăn trở về, đều rất tuổi trẻ, Diệp Thiếu Dương nhịn không được chăm chú nhìn đứng lên, cá nhỏ nói, đừng tìm, Lãnh Ngọc tỷ cũng sẽ không sớm như vậy liền quy y đi, ta xem trên TV không phải đều phải cho một đoạn thời gian để suy nghĩ, miễn cho hối hận không, tâm tư bị trộm phá, Diệp Thiếu Dương làm bộ không thèm để ý nói ra, ở đâu là tìm nàng, ta là xem sớm mấy mỹ nữ dáng dấp thế nào, cá nhỏ che miệng cười rộ lên, một cái nhìn qua có 40 mấy tuổi ni cô, ở am bên cạnh vừa chờ bọn họ, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, cái này ni cô tuy là niên kỷ không nhỏ, thế nhưng tướng mạo tiêu trí, chỉ là mặt mày mang tiếu, mi tâm mang nốt ruồi, sợ rằng xuất gia trước cũng không phải cái loại này cô gái bình thường, xin chào đính ước sư thái. Diệp Thiếu Dương của nợ chất lễ, đem Vương Đạo Kiền cho dưa muối đưa cho nàng, ai nha, thật xa còn cho các ngươi đưa tới, đa tạ đa tạ. Đính ước sư thái nói một hơi đông bắc đại tra một dạng vị, cử chỉ cũng rất nữ hán tử, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng phàn đàm, đem sự tình nói đơn giản một lần, cầu đính ước sư thái hỗ trợ, Ngươi muốn tìm cô nương, là ngươi người gì à? Kiếp, là người ta yêu. Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ nói rằng, Đính Ước Sư Thái vừa nghe, trách mắng, ngươi hài tử này, người còn đem vợ của ngươi nhi bức lai xuất gia đây, cái này cần phạm bao lớn sai a? Ngươi có phải hay không tại ngoại trộm người gì? Diệp Thiếu Dương biết nói không rõ, không thể làm gì khác hơn là ở một bên cười làm lành, cầu nàng hỗ trợ, Nhĩ Hảo Ngạc tìm đến, nói rõ còn là một đàn ông. Trung, đại di ta đã giúp ngươi một hồi, vợ của ngươi nhi gọi gì tên? Diệp Thiếu Dương lập tức báo danh ra chữ cùng đặc thù, Đính Ước Sư Thái nói, chờ xem, ta đi cấp ngươi tra danh sách, nói xong uống người tiến nhập am môn, cá nhỏ ngơ ngác nhìn Đính Ước Sư Thái bóng lưng, lẩm bẩm nói, người xuất gia đều là thanh tu, tính cách hẳn rất nhã nhặn lịch sự mới đúng, làm sao cái này bác gái? Một cổ giang hồ mùi vị à, Diệp Thiếu Dương nói, người Đông Bắc chính là nhiệt tình như vậy, may là như vậy, mới đồng ý giúp đỡ, cá nhỏ nói, ta biết, ta cũng hiểu được rất thân thiết, chẳng qua là ta luôn cảm thấy, cái này lời nói cử chỉ. Lại điểm không giống như là ni cô nên có bộ dạng a, Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi nói ni cô nên là dạng gì? Cá nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ nói, thích lệnh hồ sung chính là cái kia người nào? Đúng y lâm. Ni cô chắc là như vậy a, vừa đẹp lại nhã nhặn lịch sự, chí ít cũng phải là Chu Chỉ Nhược như vậy, tuy là hư, thế nhưng đẹp như thế, di, Chu Chỉ Nhược là ni cô đi, vì sao có tóc đây? Diệp Thiếu Dương trả lời không được, cũng không muốn trả lời, chờ một lát, Đính Ước Sư Thái đi ra. Diệp Thiếu Dương lập tức đụng lên đi, hỏi như thế nào đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.